Chương 1839, Trảm Hạm Đao, Cầu Toàn Định. Chương 1839, Trảm Hạm Đao Cầu Toàn Định mà đang ở lấy nổ tung nổ phụ trợ chi, hai quả khổng lồ vẫn thạch không có vào đến rồi đại địa chi trùng, nhấc lên khổng lồ báo cắt tới. Mặc dù là có phản trọng lực trang trí tận lực giảm tốc độ, nhưng hai quả khổng lồ vẫn thạch vẫn là tạo thành tiếp cận nửa căn cứ tổn hại. Cắt bụi cuồn cuộn, lớn địa hãm, lộ ra trong đất bí mật kia thiết chi tới. Thế nhưng, những thứ này phương tiện còn chưa ra một giây đồng hồ, cũng đã là bị còn lại phản ứng dây chuyền cắt đá bao phủ lại lên. Tại nơi liên tiếp tao ngộ trong, cả một cái bồn địa cũng đã là bao phủ một mảnh xương ngủ trong, đại địa cũng là bắt đầu hơi run rẩy. Đó là bởi vì phản trọng lực trang bị, còn có vân thạch va chạm đưa tới song trọng phản ứng mang đến địa chấn. Mà đồng thời, ở nơi này dạng lan đến phạm vi cường đại đến vô biên trùng kích chi, trong căn cứ đại bộ phận phóng ra va chạm, đều là mất đi tiếp tục phóng ra đạo đạn năng lực. Chỉ có dấu ở cái này một cái bồn địa mặt đất chi, này buộc phát ra kim loại hồng thủy, còn có các loại đạo đạn trang bị, đã sớm lúc trước lưỡng đạo huyết long phá cùng mới vừa thiên ngại dao động tinh trong, hóa thành một đống phế tích. Bất quá, cái này một cái trụ sở còn không buông tha ngăn cản. Tại nơi ngất trời cắt bụi trong, từng chiếc một thu nhỏ lại biến hóa hình người phụ trợ thiết trí, chở nhân loại từ phóng ra pháo trong miệng đánh sâu vào đi ra. Đó là từng cổ một tương tự với ý rồng man gì đó, ở sau người hỏa tiễn phun ra trang trí trợ giúp chi, trực tiếp hướng về trường tường vào tới. Ý rồng man có ý tứ xem ra, trong phim ảnh đồ đạc, cũng không phải là tất cả đều gạt người a bất quá, các ngươi ngay cả đạn đạo cùng đầu đạn hạt nhân đều không hữu dụng chỗ, phái cái này một ít ý rồng man đi ra, thì có chỗ ích lợi gì đâu. Trường tường cười lạnh, thân ảnh tiếp tục mà về phía trước đánh tới. Mà đồng thời, vậy từ các phụ trợ trang bị trong bắn ra ỷ rồng man cũng là đã xông đánh tới trương tường trước mặt. Bất quá, để trương tường cảm thấy giật mình là, cái này một ít ỷ rồng man thân, trở hỏa khí lại là rất ít, thân mang theo phần nhiều là vũ khí lạnh. Buồn cười mưu toan ở vũ khí lạnh chi chiến thắng ta sao? Trương tường không chút do dự vọt vào trong đám người đi, lấy ưu nhã thân pháp từ đám kia ỷ rồng man bên người tốc biến mà qua. Mà trong tay hắn ám ảnh yêu nhận thì là hóa thành từng đạo lợi hại vô cùng quan mang, từng cái ý rồng màn cổ chi sẽ qua, mang đi bọn họ sinh mệnh cùng huyết đủ. Tại hắn qua địa phương, từng cái ý rồng man thân ảnh chợt mà khô cả đến, hóa thành một chùm cho bụi cùng một giá không áo giáp, hướng về phương sa mạc rơi lạc nhi đi. Bất quá, đang ở trương tường tiến nhập dường như cắt mù vậy nhịp điệu trong thời điểm, đối phương tựa hồ cũng là ý thức được như vậy không được. Bọn họ bỏ qua dùng hôn chiến phương thức đem trương tường ngăn cản tới dự định, dĩ nhiên là hóa thân trở thành đội cảm tử thành viên, hướng về trương tường một loạt mà. Nực cười cái này hữu dụng không, trương tường trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang. Một đạo đen nhánh chẳng kích, đem bao vây hết thể ý rồng màn đều càn quét. Một đạo chỉnh tề vô cùng mặt vỡ, xuất hiện tại thân thể của bọn họ. Thế nhưng, tại bọn họ điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ phút chốc. Bọn họ cũng là xoa bóp cánh tay mình đạn xạ trang bị, đem một chùm đặc thù hợp kim mảnh nhỏ vong cho bao phủ đến rồi trường tường thân thể. Cho chúng ta báo thù đi, một tiếng sau cùng tiếng giống giận dữ, từ trong đó một trận y rồng man trong vang lên. Mà bọn họ như vậy phấn đấu quên mình cử động, cũng đúng là cho mình đồng đội tìm được cơ hội. Ghê tởm, đi chết đi cho ta ngươi cái này, một cái quái tử thủ một tiếng mang theo vô hạn oán hận tiếng giống giận dữ vang lên. Một người mặc lấy tương đối mập mạp trang trí nam tử, thật cao mà giơ trong tay lên khổng lồ khảm đao đến, trực tiếp liền hướng về trường tưởng vùng chém tới. Hơn nữa, đối phương còn là hoàn toàn mà không lưu dư lực. Ở đối phương vùng chém tới thời điểm, trường tưởng thân thể cũng có thể nghe được đối phương thân thể chi, bắp thịt và huyết nục gây truyền lại chuyển mà đến tối nghĩa thanh âm. Tại đối diện trong mắt xem ra, trường tưởng chính là tùy ý xông vào bọn họ chỗ ở khu vực, đại sát một trận khủng bố ma đầu. Bất quá, đối phương cái này đau buồn cử động, cũng là ảnh hưởng chút nào không đến trương tường nội tâm. Tại bọn họ xem ra, trương tường là xâm lấn bọn họ căn cứ khủng bố ma đầu. Nhưng ở trương tường trong mắt, bọn họ nhưng đều là lạm sát kẻ vô tội, chế tạo không biết bao nhiêu hoang nghiệt, đồng thời còn có thể nguy hiểm cho với bản thân cùng người nhà phải giết tồn tại. Giữa hai người, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, nhưng lập trường bất đồng có đôi khi cũng là đại biểu cho tất cả muốn giết chết ta. Đừng nói giỡn, trương tường bị đối phương người tất phải giết ý sở câu dẫn, cũng là bạo phát ra sát ý ngập trời tới. nếu không phải là bọn họ cái này một đám đáng chết làm ra cái gì nhằm vào hắn kế hoạch đến, hắn hiện tại đã sớm ở nhà hưởng thụ khó được căn bình, nơi nào sẽ tới nơi này chém giết ta. Bất quá, bị đồng bạn của đối phương trước khi chết bao phủ trong người đặc thù hợp kim lưới ngăn cản. Trương Tường động tác cuối cùng vẫn chậm một nhịp, chỉ có thể tuyển trạch phòng thủ. Chen nhức mắt Hì Bạ Nạ ở nhất kiếm nhất đao trước chợt hiện sáng lên. Bởi đối phương sử dụng khảm đao, là chuyên môn phân phối ở tương lai trong chiến tranh, dùng để vung chém địa phương chiến hạm đặc thù hợp kim chấn động giao phay duyên cớ. Trong tay đối phương khảm đao dĩ nhiên là trong lúc nhất thời cũng không có bị Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận cho liều mạng đoan nở, nhưng càng thêm Trương Tường kinh ngạc, thì là lực lượng của đối phương. Lực lượng của đối phương, căn bản cũng không giống như là nhân loại một dạng, vung bổ tới lực lượng dĩ nhiên là chừng trăm tấn nặng. Lực lượng cường đại, đã có phải là hắn hay không thân thể bên ngoài phụ trợ trang bị có thể cung cấp. Ngay cả Trương Tường, cũng bị ép tới hơi chút hạ thấp độ cao, tan mất không ít quán tính chỉ có rằng có tới. Bởi vì, Trương Tường đã từng điều tra qua, biết một bộ này trang trí cực hạn lực lượng phát ra chỉ có 20 tấn mà thôi. Mà đang ở phút chốc, Trương Tường tinh thần cảm giác quét ngang mà qua, hắn thì biết rõ là cái gì chuyện. Đối phương là một cái người cải tạo, hơn nữa còn là một cái chiều sâu cải tạo, không khỏi tiến hành rồi cơ giới cải tạo, còn tiến hành rồi sinh hóa cải tạo. Hiện nay khoa học kỹ thuật có thể đạt tới cấp 2 đoạn cải tạo đặc thù sinh hóa người cải tạo. Mà theo Trương Tường biết, coi như là lấy đệ 51 khu cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng chỉ là đổi tạo ra được một cái như vậy hai giai đoạn người cải tạo mà thôi. Mà hắn, liền là đối phó một ít siêu tự nhiên năng lực cuối cùng một trong những lá bài tẩy. Thế nhưng, những thứ này cũng chỉ là để Trương Tường cảm thấy hơi chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi đã muốn chết, ngươi liền cùng các bạn của ngươi cùng nhau địa ngục đi. Trương Tường trong mắt sát ý chợt lóe lên, LV5 cường hóa năng lực một cái bạo phát. Hắn tay phải lực cánh tay chợt mà một cái tăng vọt, dĩ nhiên là trong nháy mắt phản chế đối phương, đem đối phương tại chỗ kể cả đặc thù chấn động khảm đao cho vung chém thành hai nửa. Đùa gì thế, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận nhưng là thần khí kia mà, là phàm vật có thể ngăn cản gì đó sao, tụ tập cả một cái quốc gia cao khoa học kỹ thuật sở chế tác được, lực có thể rất cứng khiêng lý luận thiết kế mặt cơ giáp cấp 2 đoạn đặc thù sinh hóa người cải tạo thì thế nào. Đối với Trương Tường cùng trong tay hắn ám ảnh yêu nhận chỉ là khó chém một chút đồ ăn mà thôi. Cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm. Cầu thạ cầu vô tốt.